Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1330. Ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Gặp Mạc Thanh Vân đi nghiên cứu trận pháp, Uông Tân lần nữa nhắm mắt lại, toàn tâm đắm chìm trong khôi phục thương thế bên trong. Hắn lần này bị thương quá nặng, giống như không lập tức tiến hành chữa thương, có thể sẽ bởi vậy lưu lại bệnh không tiện nói ra. Đối với hắn tu luyện về sau tạo thành ảnh hưởng, đối với Mạc Thanh Vân tiến đến quan sát trận pháp, Lộ Dương Hổ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mạc Thanh Vân là chăm chỉ hiếu học. Ai, hy vọng Uông Tân đại sư tổn thương sớm một chút tốt. Nguyện ý xuất thủ lần nữa phá giải trận pháp, đem Uông Tân thương thế ổn định về sau. Lộ Dương Hổ trong lòng thở dài, cau mày đứng dậy, nhìn thấy Lộ Dương Hổ cái này thần sắc, Trà Ninh đi đến bên cạnh hắn, cười nhạt nói, Lộ đội trưởng, người không cần quá mức uể oải. Uông Tân đại sư mặc dù không thể phá giải trận pháp, có lẽ có người có thể phá giải trận này. Đi qua mới hai lần tình huống, Trà Ninh trong lòng đã chắc chắn, Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ khẳng định tại Uông Tân phía trên. Lúc này, Uông Tân đã bỏ đi phá trận, mà Mạc Thanh Vân nhưng như cũ đang nghiên cứu trận pháp. Đây càng thêm có thể cho thấy, Mạc Thanh Vân cùng Uông Tân ở giữa chênh lệch. Nếu như Mạc Thanh Vân không có nắm chắc phá trận, không cách nào phân tích trận pháp này, hắn há lại sẽ một mực tại nghiên cứu trận này. Mặc dù Mạc Thanh Vân một mực không có xuất thủ, lại hắn đối với trận pháp quan sát lại so Uông Tân phải cẩn thận cỡ nào. Theo một phương này cũng có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân xuất thủ càng thêm cẩn thận, cân nhắc phương diện cũng càng ra trường xa. A, nghe được Trà Ninh nghe được lời này, Lộ Dương Hổ không khỏi biểu lộ biến đổi. Theo Trà Ninh ánh mắt nhìn, kinh ngạc nói, Trà Ninh huynh đệ, hẳn là ngươi nói phá trận người. Hắn là Mạc huynh đệ, không tệ. Trà Ninh điểm một cái, không muốn giấu giếm nữa Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ. Hắn thấy, đã Uông Tân bọn người thất bại, cũng nên đến phiên Mạc Thanh Vân xuất thủ. Nhìn thấy Trà Ninh biểu hiện như vậy, Lộ Dương Hổ không khỏi biểu lộ kinh ngạc, mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị, nói, Trà Ninh huynh đệ, ngươi không phải nói đùa ta à? Mạc huynh đệ chỉ là một cái trận pháp học đồ, liền Uông Tân đại sư đều phá giải không được trận pháp, hắn làm sao có thể phá giải? Lộ đội trưởng, Mạc huynh đệ lúc nào nói qua cho ngươi hắn là một cái trận pháp học đồ? Nhìn thấy Lộ Dương Hổ cái này biểu hiện, Trà Ninh không khỏi lắc đầu, hỏi ngược lại Lộ Dương Hổ một câu, lại nói, còn có, ngươi mới hào hào suy nghĩ một chút, vừa rồi Thanh Phong phủ trận pháp lúc nổ, Mạc huynh đệ hắn đang làm gì? Lộ Dương Hổ bắt đầu hồi ức vừa rồi tình hình. Một phen hồi ức về sau, Lộ Dương Hổ lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, ý thức được chỗ mấu chốt, kinh ngạc nói, ngươi nói là Mạc huynh đệ đã sớm ý thức được trận pháp hội sẽ bảo tạc, sở dĩ hắn sớm cách xa trận pháp phát hiện này, quả thực đem Lộ Dương Hổ cho cả kinh không nhỏ, để hắn không nhịn được tim đập nhanh hơn, giống như hắn suy đoán phải là đúng. Đó chính là cho thấy, Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, thật tại Uông Tân phía trên. Theo trong lúc này so sánh đến xem, Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ mạnh hơn Uông Tân có thể không phải một chút điểm. Biết được Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, Lộ Dương Hổ chính là không kịp chờ đợi, mặt lộ vẻ vội vàng biểu lộ nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh để Mạc huynh đệ xuất thủ phá trận. Nhìn xem Lộ Dương Hổ vội vàng biểu lộ, Trà Ninh lại lắc đầu, đối Lộ Dương Hổ giải thích nói, Lộ đội trưởng, ta cho rằng Mạc huynh đệ đến một mực không có xuất thủ, hẳn là có tính toán của hắn, lo lắng lấy như thế nào phá trận càng thêm ổn thỏa. kinh người cái này nói chuyện, ta phát hiện xác thực như thế. Lộ Dương hủ nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Mạc Thanh Vân, trầm giọng nói, bởi vậy có thể thấy được, Mạc huynh đệ là một cái làm việc tin được người, chắc hẳn đãi hắn xuất thủ thời điểm, hẳn là liền có thập toàn nắm chắc. Trà Ninh nhẹ gật đầu, hết sức chăm chú lấy Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, tại Lộ Dương Hổ cùng Trà Ninh trò chuyện thời điểm, một bên Hình Vô Song ba người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại tại nghiên cứu trận pháp, làm ra một bộ đại sư dáng điệu. Đàm Duyệt lập tức khó chịu nói, tiểu tử, ngươi đến cùng biết hay không trận pháp, giống như không hiểu trận pháp, cút ngay đi sang một bên, đừng ở trước mắt của chúng ta lúc ẩn lúc hiện. Đúng đấy, có bản lĩnh ngươi tự lập tức phá trận, không có vốn là cút ngay đi sang một bên. Đi theo Đàm Duyệt lời nói về sau, Hình Vô Song mặt lộ vẻ ánh mắt khinh thường, cười khẩy nói, ta cũng không tin, ngươi đứng tại Thanh Phong phủ trận pháp nhìn đằng trước xem, có thể nhìn ra cái gì môn đạo tới. Nghe được Hình Vô Song ba người lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói, nghĩ không ra bị ngươi đã nhìn ra. Ta đứng tại trận pháp này phía trước nhìn xem, vẫn thật là nhìn ra một ít môn đạo. Gióng giạc, Hình Vô Song ba người mặt lộ vẻ cười nhạo, trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm khinh thường. Nhìn thấy Hình Vô Song ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, trang nghiêm nói, đã các ngươi không tin tưởng, ta tự phá cho các ngươi nhìn xem. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là động thủ phá trận. Đi qua vừa rồi cẩn thận quan sát, hắn đã cân nhắc an toàn nhất, chính xác nhất phá trận phương pháp, có thể động thủ phá trận. Tiểu tử, mau dừng tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn phá trận, mới một mực tại chữa thương Uông Tân, bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Hô, Thanh Phong trong phủ trận pháp này, chính là hơn một cái trận tổ hợp trận pháp. Liền lão phu đều không thể đưa nó phá giải. Đây tuyệt đối không phải ngươi có thể phá giải. Ngươi không được, cũng không đại biểu ta không được. Nghe Uông Tân tự cho là đúng lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trào phúng biểu lộ, đạm mạc đáp lại hắn một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý Uông Tân, quay người bắt đầu phá giải Thanh Phong phủ trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Uông Tân biểu lộ trong nháy mắt khó nhìn lên, phảng phất nhận lấy khiêu chiến, cả giận nói, hừ, lão phu ngược lại là muốn xem thử xem ngươi cái này tiểu tử làm sao phá giải trận pháp. Nói ra một câu tức giận ngữ, Uông Tân tựa hồ chưa hết giận, lại nói, bây giờ trận pháp này bên trong trận lực đã trở nên vô cùng hỗn loạn, nếu ngươi lần nữa gây nên trận lực bạo loạn, hắn uy thế sẽ trở nên càng lớn. Đợi chút nữa ngươi bị trận lực đánh chết, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Đối với Uông Tân lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, hoàn toàn mới đắm chìm trong phá trận ở trong. Xác thực nói, hắn là chữa trị trận pháp, để hai cái công kích trận pháp trở nên hoàn thiện, ổn định trong trận pháp hỗn loạn trận lực. Tại Mạc Thanh Vân phất tay phía dưới, từng cái phức tạp trận pháp phù văn nhanh chóng tại trước người hắn giữa không trung ngưng hiển, hư không vung trận. Mà lại tiểu tử này thủ pháp còn đạt tới như thế thuần thục tình trạng, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Uông Tân đại sư lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Giờ phút này hắn mới phát hiện, theo vừa rồi đến nay, cho tới nay hắn đều xem thường Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Uông Tân cái phản ứng này, bên cạnh Lộ Dương Hổ lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, biểu lộ trở nên kích động lên, nói, theo Uông Tân đại sư biểu lộ đến xem, Mạc huynh đệ hiện ra năng lực, hẳn là phi thường khó lường thủ đoạn. Giờ khắc này, Lộ Dương Hổ trong lòng càng thêm xác định mấy phần, Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ tại Uông Tân phía trên,